Chương 1610, ngươi vừa rồi xưng hô ta cái gì? Tốt. Thời gian từng chút đầu, ngươi trước ở chỗ này chờ ta, ta đi cùng mẹ ngươi bọn họ nói một chút. Ân. Tội ứng thanh, nhìn xem thời gian vừa cười vừa nói, liền xem như con mắt ta có như thế lực lượng, không thể nhìn bất luận kẻ nào, nhưng là có thể nhìn ngươi, cũng đáng vui mừng một chút. Bởi vì ta không có linh hồn cho ngươi hấp thu. Thời gian sờ lên tội đầu, sau đó buông ra tội hướng về Trọng Nguyệt bọn họ đi. Chờ đến Trọng Nguyệt trước mặt về sau, thời gian nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, đây chính là linh mạch, tội con mắt lực lượng hiện tại đã giải phóng, tội nghĩ hiện tại liền tiến vào linh mạch. Chúng ta cũng muốn sớm một chút cờ âm mờ tới vật kia. Trọng Nguyệt nhìn xem thời gian nói ra, hiện tại liền đi vào. Tốt. Thời gian ứng thanh, các ngươi qua bên kia A Ân. Trọng Nguyệt ba người nhẹ gật đầu, sau đó hướng về bên kia đi. Chờ đến ngọn núi phía trước về sau, Hách Liên huyện thần xuất hiện ở Trọng Nguyệt bên người, mới từ nu y trong cơ thể đi ra, tại sao lại muốn đi vào ngọn núi này trong này có chúng ta muốn đổ. Bác Minh Dạ nhìn xem Hách Liên huyện thần, bằng không thì ngươi nghĩ rằng chúng ta tại sao lại muốn tới thiên cổ thế giới nếu như không có chuyện gì, ăn no rồi mới đến nơi này. Nghe được Bác Minh Dạ nói như vậy, Hách Liên huyện thần phiền một cực. Tội đem vải cột chắc che mắt, liền phi thân đến Trọng Nguyệt bên người. Nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, mẹ, cha nuôi linh mạch bên trong không nói cái khác, thì có long tộc trông coi, các ngươi phải cẩn thận. Chúng ta sẽ cẩn thận, Trọng Nghi, ngươi cu nở dê cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Tội câu môi cười một tiếng, thời gian sẽ nói cho ta biết tất cả. Ân. Nghe được tội nói như vậy, Trọng Nguyệt yên tâm nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới linh mạch thế mà xuất hiện. Ngay tại Trọng Nguyệt mấy người chuẩn bị tiến vào linh mạch thời điểm. Một thanh âm vang lên, ngay sau đó một đám người đến rồi nơi này. Mộc Kha, ngươi còn dám xuất hiện nhìn thấy mang theo binh sĩ đến nam nhân. Tế Thiên tức giận nói ra, thần tộc không xử bạc với ngươi, ngươi lại vì thần vương chi vị, đem chúng ta vây ở hạo hãn cảnh giới. Các ngươi bây giờ không phải là ra sao? Mộc Kha nhìn xem Tế Thiên vừa cười vừa nói đến ta còn có chút hiếu kỳ, các ngươi là làm sao đi ra vì triệu hồi ra hạo hãn cảnh giới. Đem những người này toàn bộ nhốt vào chỗ đó, hắn trong bóng tôi góp nhặt mỗi cái chủng tộc sức mạnh thủ hộ. Để cho bọn họ tiến vào nơi đó về sau, hắn đau khổ tìm nửa năm, đều không có tìm được linh mạch cửa vào. Nhưng là hắn biết rõ linh mạch ngay ở chỗ này, cho nên một mực chờ ở cái địa phương này. Nhưng là gần đây thần tộc ra phản đối người, hắn liền tỉnh táo lại tộc một chuyến. Không nghĩ tới chính là hắn trở về chuyến này, sự tình thì có lớn như vậy biến hóa. Bọn họ ra hạo hãn cảnh giới không nói, ngay cả linh mạch đều đi ra. Chỉ cần lại đem Mao Triệu hoán tỉnh, cái này thiên cổ thế giới mặc kệ là chủng tộc gì, đều nhất định muốn nghe lệnh y đi lúc đầu muốn lưu ngươi một chút thời gian, chờ ta lấy được muốn đồ lại đi tìm ngươi tính sổ sách, không nghĩ tới chính ngươi nhịn không được tới trước nơi này. Tội quay người, thân thể hướng về Mộc Kha vị trí chỗ ở đi. Nhìn thấy sai lầm đến, Tế Thiên đang nhìn bên người Mộc Kha. Liền biết rồi tội muốn làm gì. Chờ tội quăng ra vải trong nháy mắt đó, hắn liền nhắm mắt lại. Cứ như vậy, tội liền không thể hút đi hắn hồn phách, nhưng là Mộc Kha nhất định sẽ bởi vì tò mò nhìn xem tội. Ngươi là ai thấy tội tới? Mộc Kha con mắt nhắm lại, ta chính là đương nhiệm thần vương, ngươi vừa rồi xưng hô ta cái gì?